Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2127, xấu hổ chết cá nhân. Cảm thụ lấy trong tay Nhan Như Tuyết yếu đuối không xương thon dài tay trắng. Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, vốn là tại thể nội chạy trốn không thôi nguyên thủy ngọn lửa. Giống như là bị gió lớn ào ạt, vụt một chút, trong nháy mắt, nghênh phong tăng trưởng, thiêu khắp hắn toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách. Nhan Như Tuyết lời này, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng Diệp Thiên cũng hiểu được Nhan Như Tuyết ý tứ. Hắn lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Vù vù, Diệp Thiên liên tục phun ra mấy cái ngụm chọc khí. Lắng lại nội tâm nguyên thủy ý nghĩ, trịnh trọng sự tình đáp lại nói, ta đã đáp ứng ngươi, loại chuyện này chỉ có đến đêm tân hôn mới có thể làm, như vậy ta thì tuyệt không thể nuốt lời. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cưỡng ép đem tay mình theo Nhan Như Tuyết trong tay tránh ra, một giây đồng hồ thời gian cũng không dám dừng lại, bước nhanh rời đi Nhan Như Tuyết trong phòng. Diệp Thiên rời đi về sau, giống như là kinh lịch một trận ác chiến sau, Nhan Như Tuyết trắng nõn trơn bóng trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, thì liền hô hấp cũng biến thành cực kỳ gấp rút. Nàng xem thấy trong kính chính mình, mặt đỏ tới mang tai, đỏ rực hai gò má, trước ngực ầm ầm sóng dậy sự nghiệp tuyến, theo gấp rút hô hấp nhanh chóng chập trùng nhảy lên. Ta vừa mới cái này là làm sao à nha? Ta làm sao lại nói ra câu nói như thế kia? Nhan Như Tuyết hai tay nhẹ vỗ về thiêu đến đỏ bừng gương mặt. Đại mi nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu tự mình lẩm bẩm. Nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nhạy cảm ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn xuống phía dưới liếc một chút. Không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét. Nhất thời để cho nàng đến không còn mặt mũi, xấu hổ đến hít sâu một hơi. Chẳng biết lúc nào, áo ngủ nàng bên hông buộc mang đã chóc ra, trước ngực mảng lớn thánh khiết vô hạ tuyết phu ngọc cơ, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Thật sự là mắc cỡ chết người. May mắn cái kia hỗn đản đã đi tới. Không phải vậy lời nói, ta về sau còn thế nào gặp người a? Nhan Như Tuyết bụng mặt, thống khổ vạn phần nói một mình lấy. Trở lại phòng bên trong, Diệp Thiên ngã đầu liền ngủ, cũng không có bởi vì cự tuyệt Nhan Như Tuyết thỉnh cầu mà cảm thấy mảy may hối hận. Đêm qua tại khách sạn, tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ trên thân luân phiên chinh chiến, gió dục mây vần, giết tới sau cùng lúc, thì liền hắn loại này có thể xưng nghịch thiên thể chất cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Không đợi hắn khôi phục trở về, cái này một cả ngày thời gian trằn trọc tại giang thành các nơi, kinh lịch đủ loại sự tình để hắn thể xác tinh thần đều mệt, hơi dính đến giường buồn ngủ thì giống như thủy triều hướng hắn lan tràn cuốn tới, đem hắn bao phủ. Theo mặt đất dâng lên xương trắng, theo sứt sẹo hoa ngữ vang lên, trong khoảnh khắc tan hết, vô ảnh vô tung, 19 cái toàn thân áo đen, cao thấp mập ốm, lại không hoàn toàn giống nhau Nhật Bản võ giả. Theo xương trắng phiêu tán mặt đất, nhanh như gió táp giống như, từ đằng xa thuấn di đến Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính bên cạnh hai người. Đem hai người bao bọc vây quanh. Cho đến lúc này, Chu Trạch Giai thì chú ý tới những thứ này động Nhật Bản võ giả xuyên qua, tất cả đều là cổ xưa nhất võ sĩ phục, giữ lấy búi tóc, bên trong 10 cái sắc mặt trắng nõn, liền chòm râu cũng không có một cái, giống như là lâu dài ẩn thân tại tối tăm không mặt trời góc tối bên trong. Ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, giống như là ra khỏi vỏ lưỡi đao. Mà mặt khác 9 người thì là mặt mũi tràn đầy đen nhánh, giống như nhiễm một tầng mực nước, đều giữ lấy một bộ tu bổ cực kỳ chỉnh tề râu quai nón. nếu không phải trong mắt lóe ra hàn quang, thật xa nhìn qua, tựa như một đoạn đốt cháy khét khô mộc, mặt không biểu tình, nhìn không chuyển mắt, Hứa Minh Kính mạo xưng chỉ là lão thành khu sở cảnh sát một cái đội trưởng. Tuy nhiên những năm này nghề nghiệp kiếp sống bên trong, cũng qua tay qua không ít đại án kỳ án, được chứng kiến không ít huyết tinh hiện trường, nhưng trước mắt loại này quỷ dị tràng diện, lại còn là lần đầu tiên tao ngộ. 19 cái Nhật Bản võ giả, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống như là 19 căn cây đinh giống như đinh lập trên mặt đất, đừng nói là không có có sinh cơ, thì liền tử vong khí tức cũng không có. Hứa Minh Kính y phục trên người, trong nháy mắt bị kinh hãi ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Xem xét lại Chu Trạch Giai trấn định thong dong thần thái, thì cùng Hứa Minh Kính hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Chu Trạch Giai ôn nhuận như nước ánh mắt, theo trước mắt võ giả trên thân, lần lượt lướt qua, những võ giả này, không chỉ có người mặc quái dị cổ lão vũ sĩ phục, mà lại bên hông còn mang theo một dài một ngắn hai thanh võ sĩ đao. Đều bảo trì lấy đồng dạng rút đao tư thế, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về dò ra. Trực diện hướng Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính hai người. Trường đao đảo ngược, chuôi đao hướng về sau, tay trái đặt ở trên chuôi đao, ngón tay cái chế trụ vỏ đao miệng, chỉ cần cong ngón búng ra, vỏ đao liền sẽ trong nháy mắt hóa thành lợi khí bay về phía Chu Trạch Giai. Ngay sau đó, lưỡi đao ra khỏi vỏ, trường đao nơi tay, nhất đao chạm hướng thân ở hạch tâm bên trong đỏ thắm. Hứa hai người, vùng ngoại ô trên hoang dã gào thét gió lạnh, cũng tại thời khắc này an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì võ đạo tu luyện cơ sở. Chu Trạch Giai xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, tại cũng chịu đựng không được loại này không khí quỷ quái tra tấn. Hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ có Chu Trạch Giai từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định tự nhiên trạng thái. Trước đó, phát ra sứt sẹo hoa ngữ người, còn không có xuất hiện. Chu Trạch Giai tại chờ người kia, tại cái kia người xuất hiện trước đó, hắn không có ý định xuất thủ, vây khốn ở chung quanh cái này 19 cái võ sĩ. Cũng liền, bạch kim cấp, sơ giai cao thủ, còn thật không đáng hắn để ở trong lòng. Thời gian, tại Chu Trạch Giai trong khi chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian chuyển rời, Chu Trạch Giai trên mặt, không những không có lộ ra nửa điểm cháy bỏng phẫn nộ biểu lộ, ngược lại lộ ra càng bình tĩnh ôn hòa, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chỗ hắn biến không sợ hãi công phu hàm dưỡng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm ngồi liệt trên mặt đất Hứa Minh Kính lấy hết dũng khí, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động nhìn một chút thời gian. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, theo Đông Doanh vũ sĩ hiện thân lúc bắt đầu tính lên, đến bây giờ, chỉnh một chút đi qua 3 giờ thời gian. Trong lúc này, Chu Trạch Giai thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Giờ phút này càng là híp lại hai con ngươi, giống như là tiến vào mộng cảnh. Trên mặt vẫn như cũ là chắc chắn thong dong bình tĩnh biểu lộ. Cái gì là cao thủ? Cái này chính là cao thủ. Cao thủ a, quả nhiên là tài cao nhân đại gan, tại cường địch vây quanh tình huống dưới, còn có thể bảo trì gặp không sợ hãi trấn định, để cho ta không thể không phục. Đã dần dần khôi phục như thường Hứa Minh Kính tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, cho đến lúc này, Hứa Minh Kính mới có lá gan, cẩn thận chặt chẽ quan sát trước mắt những thứ này võ sĩ. Nhưng, lấy hắn nhãn giới, chỉ có thể phân biệt ra được đối phương là Đông Doanh vũ sĩ. Trừ ngoài ra, thì cái gì cũng nhìn không ra. Lại qua 2 giờ, âm u phía đông chân trời, một vệt bong bóng cá bạch sắc quang mang, xuyên phá cẩn trọng tầng mây, một nhảy ra, bình minh sắp đến, Thế mà, trước tờ mờ sáng sắc trời, lại là lớn nhất thầm. Trạch Giai Quân, qua không sai, bất động, như sơn nhạc, ta nhổ vào ăn vào đến. Sứt sẹo khô khốc hoa ngự âm thanh, lần nữa từ đằng xa truyền đến. Lần này, thì là từ đỉnh đầu trời cao chỗ sâu, ầm vang nhẹ nhàng rớt xuống. Quanh quẩn tại Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính hai người trong tai. Đối phương hoa ngữ phát ra tiếng, tuy nhiên nghe vô cùng khó chịu, nhưng hai người đều nghe được rõ ràng. Đối phương đây là tại nói, Chu Trạch Giai bất động như núi nhạc tâm cảnh, lệnh hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Chu Trạch Giai khóe miệng bốc lên một cái cao ngạo đường cong, liền ánh mắt đều không có mở ra. Hưng Bình Khí cùng mở miệng nói, ngươi là ai, không dùng ở trước mặt ta. Giấu đầu lộ đuôi, tranh thủ thời gian hiện thân đi. Hắn lời còn chưa dứt, một người mặc màu trắng đen võ sĩ phục đông doanh vũ sĩ, hình dáng như thiên thần giống như, từ trên trời giáng xuống, làm hắn hai chân rơi trong sát na ở giữa phía đông chân trời màu trắng bạc sắc, giống như là tránh thoát đêm tối trói buộc. Dương mi thổ khí giống như tỏa hào quang rực rỡ. Một vệt kim quang phủ lên tại vạn trượng vân hải bên trong. Nắng sớm buông xuống, cái này đông doanh vũ sĩ thân cao rõ ràng so mặt khác 19 võ giả cao hơn một cái đầu, cao lớn vạm vỡ, thân hình giống như một nửa cột điện bằng sắt đứng lặng tại mặt đất. Hắn lúc rơi xuống đất, đối mặt đất tạo thành kịch liệt chấn động, mà Hứa Minh Kính cũng thiếu chút miệng phun máu tươi, tại chỗ đã hôn mê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.